Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, nhân tộc, yêu tộc đại quyết chiến. 10 tỷ người chiến đấu, Lâm Long lông mày nhíu lại, cũng không do dự, lại để cho Lương Châu Thành Tử Tiêu Minh đại quân trực tiếp khai mở giết. Bọn hắn vốn là bị đuổi giết chạy trốn tới Lương Châu Thành. Có thể nói tất cả đều là không muốn sống dân liều mạng. Nói đến đánh nhau cái kia gọi một cái hung ác. Siêu yêu cảnh 70 trọng cường giả mang đến cũng là 30 đến 50 trọng yêu quái. Cho nên hai bên thực lực kém không nhiều lắm. Đánh chính là khó phân thắng bại. Gần kề một cái đối mặt. Trên mặt đất cũng đã rất nhiều thi thể. Lục sắc thảo nguyên đều bị nhuộm thành màu đỏ. Mùi máu tươi dị thường gây mũi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát khắp nơi trên đất. Nào núp ở phía sau mặt hạch tâm nhân tộc, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, người khác đánh cho khó phân thắng bại, hung hãn không sợ chết, bọn hắn còn không có đánh mà bắt đầu sợ hãi, có chút hay là rất có tâm huyết, xem vô cùng muốn gia nhập chiến đấu, nhưng là Lâm Long không nói gì. Bọn hắn không dám tự tiện hành động, Lâm Long cũng không do dự, trực tiếp xuất ra song kiếm, đại đạo kiếm pháp sử xuất, thức thứ 9, lưỡng đạo kiếm khí kích phát, trực tiếp xuyên thủng người này siêu yêu cảnh 70 trọng cường giả. Nhưng hắn cũng chưa chết, chỉ là thực lực nhận lấy điểm ảnh hưởng, nhưng chính là điểm này ảnh hưởng, đầy đủ lại để cho hắn chết. Chỉ thấy Lâm Long thu hồi song kiếm, trực tiếp sử xuất hấp tinh đại pháp, cường đại hấp lực bao phủ 70 trọng hổ yêu, lại để cho hổ yêu đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Nó cảm giác tại này cổ hấp lực xuống, sở hữu tất cả thủ đoạn cũng không thể dùng. Biện pháp duy nhất tựu là dùng năng lượng cường đại nứt vỡ cái này cổ hấp lực. Nhưng là nó minh bạch. Cho dù nó đem sở hữu tất cả năng lượng đều phóng thích hết cũng không có khả năng nứt vỡ Lâm Long. Sử xuất khủng bố hấp lực. Sau một khắc nó hoảng sợ kêu to lên. Cứu mạng, các người tám cái này lão bất tử. Nhanh tới cứu ta, nhanh a hát, hừ, cứu mạng, không có người cứu được rồi ngươi. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, mãnh liệt tăng lớn hấp lực. Vài giây đồng hồ thời gian. Người này hổ yêu lập tức hóa thành một cổ thây khô. Hấp thu hổ yêu năng lượng, Lâm Long cảm thụ thân thể càng phát cường đại, nhưng khoảng cách đột phá hay là rất xa. Nhìn xem ở đây cùng yêu tộc đối chiến Tử Tiêu Minh thành viên. Lâm Long hét lớn một tiếng, tất cả mọi người lui về phía sau. Mọi người tuân lệnh, lập tức bắt đầu lui về phía sau. Những cái kia yêu tộc không rõ. Đừng đấy thượng phong bọn hắn như thế nào chọn lui về phía sau. Bất quá chúng cũng không có đuổi theo. Mà là nhìn về phía Lâm Long bên này. Bọn hắn phát hiện thủ lĩnh không thấy rồi. Chỉ có Lâm Long lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ. Không để cho bọn hắn đa tưởng. Lâm Long lần nữa sử xuất hấp tinh đại pháp. Cường đại hấp lực trực tiếp làm cho gắn vào chàng gần ức yêu tộc tộc cường giả. Hiện tại hắn thực lực cường đại, muốn hấp thu những này yêu tộc năng lượng rất đơn giản. Lâm Long chỉ sợ sẽ có người quấy rầy. Hiện tại cao thủ của bọn nó đã bị đánh chết. Lâm Long tựu không cần lo lắng rồi. Về phần mặt khác 7 vị yêu tộc cường giả, đợi chúng kịp phản ứng. Lâm Long cũng đã hấp thu đã xong. Giờ phút này chỉ thấy một đạo khủng bố năng lượng cột sáng hướng Lâm Long hội tụ. Có rất nhiều yêu tộc thành viên liên tiếp ngã xuống. Tựu là yêu tộc 70 trọng cường giả đối mặt Lâm Long đều kiên trì không đến nửa phút. Huống chi chúng, năng lượng càng ngày càng nhiều. Lâm Long thân thể đã hấp thu không đến. Tại hắn đỉnh đầu hình thành năng lượng vòng xoáy. Vòng xoáy càng lúc càng lớn. Tựa như thôn phệ hết thảy hắc động. Hiện tượng này trực tiếp lại để cho mọi người sợ ngây người. Chỉ có Đại Lương Châu Tử Tiêu Minh thành viên mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. bọn hắn đối với Lâm Long yêu nghiệt đã có sức chống cự. Cảm thấy Lâm Long như vậy yêu nghiệt rất bình thường. Vài giây đồng hồ qua đi, đợi yêu tộc còn lại 9 tên người mạnh nhất đi ra xem lúc. Lâm Long đã đem gần ức tên yêu tộc năng lượng cho hấp thu sạch sẽ. Trên mặt đất tất cả đều là yêu tộc khô quắt thi thể. Tại sao có thể như vậy? Một gã yêu tộc cường giả mặt mũi tràn đầy rung động. Đây chính là gần ức tên yêu tộc thành viên A. Lúc này mới bao lâu? 5 phút đồng hồ cũng chưa tới thời gian sẽ chết đã xong. Oanh, đúng lúc này, Lâm Long thân thể vang lên một đạo nổ vang. Mọi người toàn bộ sửng sốt. Cái này đặc biệt sao là đột phá? Hấp thu người khác năng lượng lại để cho chính mình đột phá. Đây là người sao? Yêu tộc các huynh đệ, cho ta cùng tiến lên. Toàn bộ công kích Lâm Long. Đúng lúc này, một gã yêu tộc người mạnh nhất hét lớn một tiếng. Sau đó 9 người dẫn đầu phóng tới Lâm Long. Chúng cũng không ngốc, biết đạo tiêu diệt Lâm Long nhân tộc tựu dễ làm rồi. Mà nhân tộc pháp sư thân thể yếu ớt nhất. Chúng là muốn thừa dịp Lâm Long đột phá thời điểm đi vào Lâm Long bên người. Đối với Lâm Long tiến hành sát người vật lộn. Cho dù hắn tại nghiêu bức, cũng không chịu nổi 9 tên yêu tộc cường giả tiến công a. Gặp 9 người vọt tới, Lâm Long bất vi sở động, chuyên tâm hấp thu năng lượng. Trông thấy một màn này, Lưu Bất Hiềm bọn người cho rằng Lâm Long đột phá thời điểm không thể động. Trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, lại để cho nhân tộc thiên sư toàn bộ bảo vệ Lâm Long. Bọn hắn cũng biết, chỉ cần Lâm Long tại, trận chiến đấu này ai thắng còn không nhất định. Chỉ cần nhân tộc thắng lợi, có Lâm Long tại, nhất định khả dĩ trường khu trực nhập. Một lần hành động cầm xuống yêu tộc, hỗn chiến triệt để kéo ra mở màn. 10 tỷ người đại chiến, sao mà thảm thiết. Diệp Ảnh ba người xông vào mạnh nhất mặt, bọn hắn trực tiếp cản lại yêu tộc 9 tên người mạnh nhất. Sau đó bắt đầu đại chiến. Diệp Ảnh là siêu thiên sư 71 trọng tồn tại. Một mình ngăn cản yêu tộc 7 tên yêu quái tiến công. Nhưng yêu tộc vốn là so nhân tộc lợi hại. Dù cho Diệp Ảnh so với bọn hắn nhiều hơn một cái cảnh giới. Có thể đối mặt 9 tên yêu quái tiến công hắn vẫn còn có chút không ứng phó qua nổi. Lộ ra liên tiếp bại lui. Hai gã khác cũng đồng dạng. Thậm chí so Diệp Ảnh còn thảm, đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Nếu như không có Lâm Long cái này nghịch thiên cấp cái khác yêu nghiệt tại, nhân tộc thật đúng là đánh không lại yêu tộc. Dù sao yêu tộc cường giả so nhân tộc nhiều, hơn nữa cùng cảnh giới hạ yêu tộc so nhân tộc lợi hại. Có lợi hại yêu tộc thậm chí khả dĩ vượt một cấp chiến đấu. Tại thi đấu trên trận, có một gã nhân tộc hung mãnh nhất, hắn và yêu tộc sát người vật lộn, nắm đấm đại khai đại hợp, phất tay tầm đó tựu diệt sát một gã yêu tộc. Hắn tựu là Tô Gia Tô Lạc, một gã cùng Lâm Long không sai biệt lắm đại thiếu niên. Tại Lương Châu Thành cùng Dương Nhạc Giai Kỳ danh tồn tại. Một văn một võ, lúc trước Dương Nhạc Giai còn lại để cho Lâm Long coi chừng Tô Lạc kia mà. Hiện nay xem ra, tiểu tử này hoàn toàn chính xác lợi hại. Bản thân là siêu thiên sư 50 cảnh giới, tựu là 59 trọng yêu tộc đều ngăn cản không nổi. Thực lực chân thật đoán chừng khả dĩ bằng đẹp yêu tộc 60 trọng cường giả. Có thể có như vậy chiến tích, ngoại trừ Lâm Long đoán chừng tựu thuộc hắn rồi. Chỉ là hắn rất ít xuất hiện, tại nhân tộc cũng không xuất ra tên. Hắn không giống Lâm Long như vậy yêu nghiệt. Minh Bạch Mộc Thanh Tú tại Lâm Phong tất nhiên thúc chi đạo lý. Một mực tại hấp thu năng lượng Lâm Long. Kỳ thật đối với ngoại giới có chuyện đều minh bạch. Cũng nhìn thấy dũng mãnh Tô Lạc. Tiểu tử này lại để cho hắn rất khiếp sợ. Bởi vì Tô Lạc giống như hắn. Đều là võ đạo song tu đích thiên tài. Bằng không thì làm sao có thể lợi hại như vậy. Lúc này Lâm Long một bên hấp thu năng lượng, một bên cho hắn truyền âm nói: "Tô Lạc, ta là Lâm Long, Ngươi bây giờ hãy nghe ta nói. Hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Chân trái đi phía trước bước ra 30 cm khoảng cách. Chân phải tại bước ra 10 cm. Chân trái cùng chân phải giảo xiên. Ngay sau đó Lâm Long dạy cho Tô Lạc một chiêu đơn giản nhất. Đối phó yêu tộc pháp thuật. Âm dương chỉ. Phối hợp thủ ấn. Chú ngữ. Thất tinh bộ. Thúc dục pháp lực. Có thể phát huy rất lớn uy lực. Dựa theo Tô Lạc thực lực. Tuyệt đối có thể cho hắn diệt sát siêu yêu tộc 65 trọng tồn tại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.